ta chỉ là Phường Nhan Khống. Quyển 1 chương 2, kiếp thứ nhất 11-20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 đúng vậy, tôi là gay, đồng tính luyến, đoạn tụ cơ mà tôi có giới hạn, tôi không luyến đồng. Tôi thấy thái tử đẹp, là thấy đẹp từ góc độ thưởng thức thuần túy. Cũng giống như các chị gái lớn tuổi thích ích lỗi, ích chick boy, thậm chí ích thiên, cảm thấy nó đẹp, không có nghĩa là muốn kiss hay lên giường với nó. 12, gì cơ, bạn muốn, bạn đen tối quá rồi. 13, quay về chủ đề chính, từ khi trở thành thái tử bạn độc, tôi bắt đầu cuộc sống hạnh phúc ở nhà ăn nhậu, chơi đùa, vào cung ăn nhậu, ngắm giai đẹp, chơi đùa. Bạn hỏi công việc của thái tử bạn độc ấy hả? Chẳng phải trong lúc thái tử học bài thì tôi vẫn luôn ở cạnh hắn để ăn nhậu, chơi bời đấy hay sao? 14, thái tử rất hâm mộ tôi không cần học bài, cứ việc chơi, lại không bị thái phó quản giáo, muốn trốn học theo tôi. Nể mặt hắn xinh xắn ưa nhìn, tôi lén vi phạm chủ ý ban đầu của hoàng đế mà bảo nhỏ hắn rằng, chờ cha ta 100 tuổi rồi, những thứ ta đang biết đủ để ta quản lý người hầu và tài sản được chia, ngươi làm được không? Hắn đương nhiên không làm được, vì thế hắn đành tiếp tục ngoan ngoãn học bài. 15, tôi làm bạn độc bên cạnh thái tử suốt 5 năm, nhìn hắn từng bước lớn lên thành một thái tử kiêm hoàng trường tử vừa văn võ song toàn lại vừa ẩn nhẫn. Đúng vậy, vị hoàng quý phi không đối đầu với mẹ hắn năm ngoái vừa sinh cho hoàng đế sắp ngũ tuần một thằng cu, nên thái tử từ địa vị con trai duy nhất bị giáng xuống thành con trường. 16, con trai của hoàng quý phi rất được sủng. Sủng đến mức khiến mấy thành phần gió chiều nào che chiều nấy trong thái tử đảng bắt đầu dao động. Tâm tình thái tử có chút không vui, tôi an ủi chẳng tác dụng gì, cuối cùng dở ra đại sát chiêu, mang hắn đi vi hành aka lượn phố dài sâu. 17, chuyến vi hành này thực CMN mang tính bước ngoặt. Đầu tiên, chúng tôi bắt gặp sư tử Hà Đông nhà nọ dẫn người đến tóm cổ tình nhân chồng mình nuôi bên ngoài, lại còn là nam nhân. Từ đó hé mở trước mắt thái tử khung cửa thế giới nam nam tương luyến. Tiếp theo, chúng tôi vừa khéo bắt gặp ông anh tôi đang tụ hội thơ văn với đám bạn bè. Ông anh Lan Chi Ngọc Thụ, văn thái phi dương của tôi đã đạp cho cánh cửa chính thức mở toang. 18, đừng hỏi tôi làm thế nào nhận ra thái tử thích anh tôi có ngủ đâu. Lúc anh tôi phong lưu tự tại mà ngâm bài thơ khiến cả khán phòng ào ào tán thưởng, người anh em bên cạnh tôi mắt cũng sáng rực lên. Tôi ở bên hắn 5 năm, còn chưa thấy mắt hắn sáng như thế bao giờ. 19, loại kịch bản thái tử tuấn Mỹ phải lòng Hàn Lâm thám hoa này, nếu mà xuất bản, kiểu gì tôi cũng sẽ mua bất luận công thụ thế nào. 20, nhưng mà hiện thực thì không được, tôi không những không thể xếp CP, mà còn phải phá CP. Chưa nói đến việc trong đời thực yêu đương BL với thái tử một nước, hoàng đế tương lai khó he đến mức nào. Kể cả không có những trở ngại khác, thì nguyên việc anh tôi là giai thẳng cũng đã chặn hết mọi nẻo đường. Huống gì, anh tôi đã có một vị hôn thê thích nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, chỉ chờ đối phương 2 năm nữa mãn hiếu kỳ sẽ cưới về nhà. Cách chương.